lại chưa bao giờ coi Thục Sơn phái trở thành tông phái của mình. Ngài nói thử người như Lăng Tiêu có thể biết chuyện này hay không? Người đàn ông này chính là Mạc Vong, hoàng đế đầu tiên của Đại Sở Quốc. Mạc Vong khoát tay, nhíu mày nói, không, các người không biết quan hệ giữa Ngô Tú Nhi của Ngô Gia và Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Năm đó Lăng Tiêu có thể giết hết toàn bộ một lượng lớn cường giả có cảnh giới đại viên mãn. Có thể nói, thực lực của hắn cũng đạt tới một cảnh giới đỉnh. Trong thánh vực này, người mạnh hơn hắn đã không còn nhiều nữa. Thuộc hạ thấy bệ hạ lợi hại hơn hắn rất nhiều đấy. Người trung niên vỗ mông ngựa một cách rất tự nhiên. Trong ánh mắt Mạc Vong dâng lên một vùng chiến hỏa. Hắn cũng biết, người thanh niên kia chỉ dùng mấy trăm năm thì thanh danh đã lan truyền lớn, trở thành một đại tông sư, đến tột cùng không biết thần ký đến trình độ gì rồi. Chí Thành, trở về phân phó xuống, đánh nghi binh thành Vọng Thiên. Mạc Vong do dự một chút, rồi kiên định phân phó, đánh nghi binh. Vì sao phải đánh nghi binh? Người trung niên gọi là Chí Thành hỏi với vẻ nghi hoặc khó hiểu. Mạc Vong không giải thích, thản nhiên nói, một luồng khí chất uy nghiêm từ trên mặt hắn đột nhiên bộc lộ ra. Chí Thành nao nao, trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, lập tức cúi người thật sâu, cung kính nói, tuân mệnh bệ hạ. Lúc này Mạc Vong mới thản nhiên nói, Chí Thành, tuy rằng ngươi vẫn luôn đi theo ta nhưng hiện tại đã không phải khi ở gia tộc. Nếu ngươi không có cảm giác kính sợ hoàng đế như ta ở trong lòng thì chúng ta đây thành lập quốc gia còn có ý nghĩ gì nữa? Người trung niên cung kính nói, thuộc hạ minh bạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, tuyệt vọng. Mấy ngày sau, cách bên ngoài thành Vọng Thiên 10 dặm, trong căn lều lớn của hoàng đế Đại Sở Quốc, số người đang chuyển động. Chiếc lều lớn có phạm vi hơn 10 thước, lại có hơn 20-30 người. Tất cả mọi người đang nhỏ giọng nghị luận cái gì. Truyền đến một trận âm thanh vù vù rất nhỏ, không ai nói chuyện lớn tiếng. Lúc này ngoài căn lều đang truyền đến tiếng ho nhẹ, mọi người lập tức im lặng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tới cửa. Lúc này rèm cửa được vén lên, một người đàn ông dáng người cao to đi vào, một thân uy nghiêm thản nhiên, nhìn lướt qua mọi người một vòng, sau đó đi về phía ngai vàng ở phía trên, nhìn người phía dưới, nói, chư vị khanh gia bình thân, tham kiến bệ hạ. Mọi người thoáng khom người, trật tự nói một tiếng, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên. Mạc Vong khoát tay, sau đó nói, chư vị khanh gia có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu không có thì bãi triều nha. Bệ hạ, thần có bản tấu. Một người trung niên có bộ dáng khôi ngô, làn da rất đen, trên mặt có râu quay nón, đôi mắt trừng lên rất tròn, thoạt nhìn có loại cảm giác oai không giận, khiến người ta không kiềm nổi muốn tránh xa hắn một chút. Người này chính là thượng tướng quân Vương Nguyên Trấn của Đại Sở Quốc, vốn là trưởng lão của một thế lực cao cấp vương gia của Nam Châu, đạt tới cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Thái độ làm người có thô lỗ trong tinh tế, rất được Mạc Vong thích, được Mạc Vong phong làm thượng tướng quân của Đại Sở Quốc. Mạc Vong nhìn thoáng qua Vương Nguyên Trấn, trong lòng cũng hiểu được lão hắc này muốn nói gì. Quả nhiên Vương Nguyên Trấn không che giấu gì mà nói một cách dứt khoát. Bệ hạ, thần không rõ, đi về phía thành Vọng Thiên rõ ràng là dễ như trở bàn tay, vì sao chúng ta vẫn phải đánh nghi binh? Trực tiếp đẩy mạnh quy mô, cũng tiêu diệt ba gia tộc lớn ngang bướn. Đúng vậy bệ hạ, vì sao đối với ba gia tộc có thực lực không tốt lắm mà chúng ta vẫn muốn đánh nghi binh? Cho dù chúng ta trực tiếp ồ ạt tiến tới, gia tộc bọn họ căn bản cũng không có khả năng gì phản kháng. Hừ, trái lại ta hy vọng bọn họ phản kháng. Mấy ngày nay đánh nhau rất kiềm nén, có mấy lần thiếu chút nữa không kiềm nổi mà muốn làm thịt đám người có thực lực rất yếu kia. Nếu không phải bệ hạ có chỉ thị, mấy tên võ tướng mỗi người trình bày ý kiến của mình, chủ chiến chiếm đa số. Trái lại, bên còn lại có mấy người thoạt nhìn là người hào hoa phong nhã đang trình bày ý kiến bất đồng. Bệ hạ, vi thần cảm thấy quan hệ giữa thành Vọng Thiên và Thục Sơn phái vi diệu, quan hệ mật thiết, tuyệt đối không có khả năng đứng nhìn thành Vọng Thiên, cho nên cần phải cẩn thận hành sự nha. Cẩn thận làm việc cái rắm. Con mẹ nó, lão tử chướng mắt đám chó các ngươi không có một chút thực lực, toàn là không có bản lĩnh gì, trái lại nịnh hót là đứng hạng nhất, một đám chỉ sống khoảng 350 năm, còn mang cái bọc lão nhân. Một tên tướng quân cũng không thèm liếc nhìn văn thần này một cái, nhếch mép nói, ngươi làm nhục văn hóa, còn nữa, không nói với loại người như ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục, người chiến sĩ có thể chết nhưng thể chịu nhục. Bệ hạ, vi thần không thể dốc sức cùng ngài, hãy cho đám tướng quân hiểu biết đánh giết quản lý đại sở quốc là được rồi, thần xin cáo lui. 7-8 gã văn thần trong nháy mắt đã rời đi 4-5 người, còn lại mấy người còn do dự ở đây, thoạt nhìn cũng đang tính đi. Mạc Vong ngồi ở đó, đường vân trên trán không nhúc nhích, cùng lúc hắn có chút bất mãn với văn thần, bởi vì vừa mới kiến quốc, căn bản có rất nhiều người cũng không biết làm sao để làm tốt bổn phận một thần tử. Thậm chí còn có văn thần muốn can thiệp mệnh lệnh của mình, cho nên hắn không mở miệng lưu người. Dân số Nam Châu đâu phải chỉ hàng tỷ chứ. Muốn tìm được mấy văn thần có năng lực trong đó quả thực rất dễ dàng. Mà về phương diện khác, Mạc Vong chính là muốn thông qua việc này để lập uy. Thấy mấy văn thần rời đi, tên tướng lãnh quân đội kia dương dương đắc ý nói với người chung quanh, nhìn xem, làm sao? Đức hạnh như vậy mà là văn thần sao? Ha ha ha ha, thật sự là rác rưởi mất mặt. Những người chung quanh cũng mỉm cười theo. Tuy nhiên dần dần, tiếng cười càng lúc càng nhỏ. Sau đó mọi người chuyển về hướng Mạc Vong không nói gì. Không khí trong căn lều lớn bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ hơn. Chuyện sắc hiệp Chu Thương, ngươi có biết tội không? Hai mắt của người trung niên bên người Mạc Vong lúc này cũng bắn ra hào quang lạnh lùng, quát với âm thanh bén nhọn. Mạc Chí Thành, ngươi cho ngươi là ai? Tuy ngươi là hạ nhân bên cạnh bệ hạ nhưng ngươi cũng dám nói như thế với ta sao? Lão tử biết tội cái đầu bà nội ngươi, cút ngay cho ta. Giọng điệu của tên tướng lĩnh này cực kỳ cứng rắn nhục mạ Chí Thành bên người Mạc Vong trước mặt mọi người. Điều này khiến cho sắc mặt của Mạc Vong cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên nhìn tên tướng lãnh Chu Thương, trong lòng hiện lên thân phận của Chu Thương. Đây là người đến từ thế gia cao cấp ở Nam Châu, mút thân thực lực cũng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn trung cấp. Cho nên, không coi người thường vào trong mắt. Thậm chí ở trong mắt hắn, ngay cả Chí Thành bên cạnh Mạc Vong, cũng chẳng qua chỉ là lão nô tài quá may mắn mà thôi. Hắn tính là gì chứ? Cũng dám đến giáo huấn ta sao? Chu Thương lại quên rằng mình nhục mạ Mạc Chí Thành, chẳng phải là tương đương với việc mắng hoàng đế Mạc Vong sao? Tuy nói đại sở quốc vừa mới kiến quốc không bao lâu nhưng tôn nghiêm đế vương lại có thể cho hắn mạo phạm sao? Hào quang trong mắt Mạc Vong dần dần lạnh như băng, nhìn Chu Thương còn đang có chút đắc ý, đột nhiên thân hình Mạc Vong chuyển động, mà giống như một luồng quỷ mị, nhắm thẳng về phía Chu Thương, mọi người chỉ vừa kịp thấy một luồng hào quang sáng lên. Ngay sau đó liền một tiếng phù phù Chu Thương mới ngã xuống đất. Một chiếc đầu lớn rơi xuống đất, ánh mắt trợn tròn, trong đó còn sót lại một chút cảm xúc kinh ngạc, mà chiếc miệng của hắn còn lộ ra vẻ cười một chút đắc ý. Toàn bộ ồn ào náo động ầm ĩ trong căn lều lớn đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ không thể tin được, chiếc miệng mở lớn đến nỗi có thể thả trứng gà vào, toàn bộ hóa đá tại chỗ. Sự tĩnh lặng trong căn lều lớn đến kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người đều có thể trực tiếp nghe rõ tiếng tim đập thục thục. Mọi người vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ, vẻ tươi cười đều hiện trên mặt. Trong lúc nhất thời, bọn họ không dám lớn tiếng thở, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vong. Bởi vì bọn họ cũng muốn thành lập đại sở quốc mà trước đổ máu vào ban đêm. Chỉ duy nhất bất đồng chính là người ra tay hôm đó cũng không phải là Mạc Vong, mà là một vệ sĩ trong tối của Mạc Vong. Vệ sĩ kia có rất ít người nhìn thấy. Mỗi lúc Mạc Vong cần hắn thì hắn sẽ xuất hiện, thời gian còn lại sẽ biến mất không thấy. Không ai có thể cảm ứng được hắn, cũng không ai biết hắn rốt cuộc ở đâu. Chuyện đó kỳ thật cũng không lâu, nhưng tất cả biết tin tức về người đó, cũng tự giác hoặc là bị ép phải ngậm miệng. Bởi vậy cho tới bây giờ, cũng không lan truyền ra ngoài. hoàng đế Mạc Vong này cũng không phải là thông qua đám gia tộc tuyển chọn ra như trong tưởng tượng của người ngoài. Hơn nữa, thực lực của Mạc Vong cho tới hôm nay cũng là một bí mật, đang vắt ngang lòng mọi người. Cho dù nhìn thấy hắn ra tay thì cũng không thể phán đoán được. Tuy nhiên, từ hôm nay gã Chu Thương này ngay cả một chút phản ứng cũng không có liền bị chém đầu. Xem ra thực lực của Mạc Vong chắc chắn là vượt qua cảnh giới đỉnh cao của Đại Viên Mãn. Các ngươi, còn ai có ý kiến gì không? Mạc Vong ngồi ở đó, ánh mắt lóe lên, trên mặt hiện lên một chút vẻ cười thản nhiên, âm thanh hùng hậu vang trong căn lều yên tĩnh. Nếu như không có chuyện trước đây, mọi người nhất định cũng sẽ lộ ra vẻ cười thoải mái, rất tùy ý nói một hồi, sau đó lại ồn ào rời khỏi. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, thi thể Chu Thương vẫn còn nằm trên mặt đất, máu chảy trên mặt đất, trong căn lều lớn tràn ngập mùi máu tươi hắt lên mũi. Đôi mắt của gã Chu Thương kia vẫn còn đang mở to, dường như đang nhắc nhở mọi người, làm người không nên quá kiêu ngạo, càng không thể nói loạn, nếu không, thật sự sẽ toi mạng. Mọi người câm như hến, không ai dám nói chuyện. Mạc Vong gật gật đầu hài lòng, sau đó tùy ý khoát tay, vậy bái chiều đi. Mọi người không truyền ra một chút âm thanh nào, nối đuôi nhau ra đi. Đến cuối cùng, có người chủ động kéo thi thể Chu Thương ra ngoài xử lý. Mạc Vong nhẹ thở dài một tiếng, lẩm bẩm, vì sao phải cho ta làm vậy thì họ mới chấp nhận nghe theo sao? Trong không khí truyền tới một giọng nói lạnh lùng, bởi vì mọi người là kẻ hèn, không đánh đau thì bọn họ sẽ không sợ. Đúng vậy, phải đánh bọn họ đau. Ánh mắt Mạc Vong dần dần đọng lại, sau đó nói, truyền lệnh xuống, tấn công thành Vọng Thiên. Nửa đêm, trong thành Vọng Thiên ánh lửa ngút trời, tiếng kêu than, kêu khóc, gào to, âm thanh binh khí va chạm nhau nghe lách cách. Những người bình thường trong thành chạy tứ tán, phát ra âm thanh tuyệt vọng, biến một tòa thành thị xinh đẹp thành địa ngục trần gian. Ba người Ngô Anh, Vương Thành và Lý Thắng đều tập trung trong đại viện của Ngô gia. Đến bây giờ, nghĩ đến chuyện bận tâm người già yếu, phụ nữ và trẻ em là không thật. Kế duy nhất chỉ có tập hợp tất cả tinh anh của ba đại gia tộc, sau đó ẩm thầm giấu đi những người có thể kéo dài huyết mạch của ba nhà, đưa bọn họ ẩn giấu giữa người thường. Tin rằng sau khi Đại Sở Quốc đánh bại thành Vọng Thiên thì cũng sẽ không làm ra chuyện diệt tuyệt mất nhân tính hàng loạt dân trong thành. Tới hiện tại, tộc trưởng của ba gia tộc lớn tuyệt vọng, căn bản không thể kỳ vọng Lăng Tiêu có thể hỗ trợ bọn họ. Biết rằng lần này Lăng Tiêu quyết tâm bỏ mặc bọn họ, cũng chỉ tới thời điểm này, bọn họ mới có thể chân chính nghĩ lại. Những năm gần đây, bọn họ có coi Thục Sơn phái là chính quốc, chung quy nghĩ lại lợi dụng người ta, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lúc xưa Thục Sơn phái làm bất cứ chuyện gì, càng quá phận hơn là, kể cả Ngô gia trong ba gia tộc lớn ở thành Vọng Thiên, ngầm làm không ít chuyện làm tổn hại đến Thục Sơn phái. Ngô Vinh, chúng ta đi nhanh đi, đi xuống như vậy, chúng ta cũng phải chết ở đây. Vương Thành vọt tới bên cạnh Ngô Anh, lớn tiếng giống giận. Lý Thắng cũng thúc giục nói, đi thôi, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Ngô Anh nhìn thoáng về phương xa, trong lòng tràn ngập bi phẫn, trong nháy mắt đã hiểu rõ một chút. Trước đây mình muốn leo lên với Tư Đồ gia là một quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Hiện tại ông chỉ hy vọng con gái mình có thể có cuộc sống tốt ở chỗ Lăng Tiêu. Mặc dù từ đầu đến cuối Lăng Tiêu cũng chưa thừa nhận qua, nhưng Ngô Anh lại tin rằng con gái mình đang ở Thục Sơn. Mạc Vong đứng trên đầu thành Vọng Thiên, mắt lạnh nhìn sự hỗn loạn trong thành, không có một chút cảm xúc dao động. Trong lòng nghĩ, Lăng Tiêu, không thể tưởng được, chung quy ngươi chưa tới đây, thật sự khiến ta thất vọng. Mạc Vọng nhẹ giọng nói một câu với Mạc Chí Thành, ba gia tộc lớn, hoang tàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, Lăng Tiêu ra tay cha. Để con đi theo bọn họ đánh đi. Con muốn giết đám súc sinh đó. Ngô Dung bị mấy người giữ chặt cố vùng vẫy gào thét. Bú. Tiếng một cái tát vang lên giòn giã. Ngô Anh nhìn Ngô Dung với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó quay sang mấy người đang giữ Ngô Dung khoát tay. Nhìn đứa con bị mang vào thông đạo ngầm trong lòng đất, Ngô Anh ứa dòng lệ, già lão đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trời muốn diệt Ngô gia ta sao? Vòng vây bên ngoài càng ngày càng thu hẹp. Ba đại gia tộc liên tiếp bị đánh lui. Từ đầu đến giờ toàn bộ người có thể chiến đấu trong ba đại gia tộc đều co cụm lại ở trong sân nhà Ngô gia. Đúng lúc này, đầu địa đạo đột nhiên bị mở tung ra. Ngô Dung và một đám người vừa hò hét vừa ào ào xông ra ngoài. Ngô Anh giận dữ, chửi ầm lên. Ngươi tiểu xúc sinh này, quay lại tìm chết hay sao? Một thị vệ vừa kêu khóc vừa quỳ sụp xuống. Đầu địa đạo thông ra ngoài thành, đã hoàn toàn bị bọn chúng chặn lại rồi. Đi ra ngoài người nào chết người đó. Ngô Anh đột nhiên cảm giác như trời đất quay cuồng, thân mình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Sau đó vẻ mặt lão dại ra đứng ở nơi đó, trong lòng nghĩ, như thế nào có khả năng? Bọn chúng sao có thể ngay chỗ đó cũng biết? Lão nhìn thoáng qua Vương Thành và Lý Thắng, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ tuyệt vọng nhập vào tận cốt tủy. Đầu hàng đi! Vương Thành liếm liếm cặp môi khô khốc, khàn khàn trong cổ họng nói một câu. Lý Thắng ở một bên thần tình tuyệt vọng lắc đầu nói, chúng ta được cái gì? Cho dù chúng ta đầu phục bọn họ, cũng sẽ bị sai đi tấn công Liên minh Nam Châu và Liên minh Nam Phương để chịu chết. Đại sở quốc tuy rằng hùng mạnh, nhưng so với hai quái vật kia, căn bản cũng không có ưu thế gì đáng nói. Ngô Anh trầm giọng nói, mặc kệ nói thế nào, trước bảo vệ cơ nghiệp ba nhà chúng ta rồi tính sau. Còn bảo vệ cái gì? Sản nghiệp vạn năm của chúng ta đều sắp bị bọn chúng thiêu đốt hết rồi. Vương Thành ứa nước mắt, giọng khàn khàn nói mấy câu như tiếng vải bị xé toạc, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Người còn thì còn tất cả. Ngô Anh đột nhiên nhảy bắn lên cao, đứng trên không trung, hướng về phía quân đội đại sở quốc đang công tới như sóng thủy triều, cao giọng quát, chúng ta muốn đàm phán với thủ lĩnh các ngươi. Trả lời lão là một mũi tên vừa nhanh vừa mạnh bay tới. Một tiếng rít cắt qua không khí, Ngô Anh né mạnh đầu qua một bên, mũi tên kia bay sát qua má của lão, truyền đến một cảm giác nóng bỏng. Ngô Anh theo bản năng đưa tay lên sờ mặt, một vết máu nhàn nhạt xuất hiện trên ngón tay. Lúc này, chỉ thấy quân đội đại sở quốc chẳng những không có giảm chậm tốc độ, ngược lại xông tới càng tăng nhanh hơn. Càng thêm kinh người chính là, trong đám đông quân nhân này tất cả đều có thực lực cực mạnh như nhau, trên người đều bùng phát ra dao động năng lượng kinh người. Đúng lúc đó, lại có hai mũi tên như hai tia chớp phóng tới Ngô Anh. Ngô Anh giận tím mặt, tự thấy mình quả thực ngu ngốc, tự dưng bay lên không trung, biến thành cái bia sống cho đối phương ngắm bắn. Lão vừa rút kiếm ra, keng keng, hai tiếng, chém rơi hai mũi tên xuống. Tuy nhiên luồng lực lượng kia thật lớn, chấn động mạnh làm cho hổ khẩu tay lão tê dần. Ngay tại thời điểm Ngô Anh định bay trở xuống mặt đất, chợt nghe một tiếng rít xé gió vang lên trong không khí, nhưng nhìn không thấy thứ gì. Tốc độ đó quả thực còn nhanh hơn tia trước. Gần như chỉ trong nháy mắt, mũi tên đã tới trước mặt Ngô Anh. Ngô Anh nhắm hai mắt lại than thầm. Rõ ràng lão đã buông xuôi không kịp nghĩ tới chống cự. Đối mặt với loại công kích tầm cỡ này, thực lực của Ngô Anh cũng không tính là mạnh, căn bản là không thể ngăn chặn được. Trong tai Ngô Anh chợt nghe, phanh, một tiếng, một luồng khí mãnh liệt đẩy bật Ngô Anh đang nhắm mắt chờ chết văng xa mấy chục thước. Cái loại cảm giác bị tên bắn xuyên qua mình trong tưởng tượng của Ngô Anh cũng không có truyền đến. Lão kinh ngạc mở to hai mắt, trên bầu trời có một luồng năng lượng tựa bóng người với tốc độ như quỷ mị phóng vọt xuống phía quân đội phía dưới. Lăng tông chủ, Ngô Anh thì thào trong miệng nhắc tới một câu, hai hàng nước mắt đục ngầu chảy xuôi theo khóe mắt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Liên tiếp truyền đến mấy tiếng nổ ầm vang, chỉ thấy trận hình tiến công của đại sở quốc phía dưới bỗng nhiên bị kiềm hãm lại. Đợt công kích đang trôi chảy như dòng nước cuồn cuộn chợt bị cắt ngang, đám quân nhân xung phong hàng đầu lập tức bị bùng nổ biến thành từng mảnh nhỏ, máu thịt bay tứ tung trên không trung. Cùng lúc này Mạc Vong từ đầu đến giờ vẫn đứng trên đầu tường thành Vọng Thiên, thân mình thoáng động, như tia chớp bay tới bên này. Đồng thời trong miệng quát to, đừng càn rỡ, ngươi dám cùng Mạc Vong ta đánh một trận không? Thanh âm Mạc Vong vang vang như tiếng chuông đồng, chấn động khắp cả vùng trời thành Vọng Thiên. Vô số cao thủ đang đối chiến, các loại nguyên tố qua lại không ngớt, dẫn tới biến động, pháp tắc hỗn loạn trong thiên địa. Bên này mây đen cuồn cuộn, bên kia mặt trời nhô lên cao chói chang. Tất cả dân chúng thành Vọng Thiên không một người nào dám ra ngoài nhìn xem, tất cả đều run rẩy trốn ở trong nhà, khẩn cầu tai họa đừng giáng xuống đầu bọn họ. Mạc Vong sau khi nói xong, mắt thấy quân đội của mình vẫn thương vong không có dừng lại. Trong quân có các tướng quân cảnh giới đại viên mãn cũng hoàn toàn không ngăn được công kích mãnh liệt của đối phương. Cái bóng hình kia nhìn không thấy rõ, giống như là một thanh kiếm sắc bén. Mỗi lần tấn công vào giữa đội quân đại sở quốc, tức thì người ngã ngửa đổ hàng loạt. Không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản hướng đi tới của hắn. Đây đúng thực là một địch vạn người. Thân mình Mạc Vong nhoáng lên một cái liền tới nơi đây. Hắn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Thanh bảo kiếm trong tay chợt chém ra một luồng kiếm khí màu lam hình bán nguyệt. Kiếm khí cắt qua không khí. Đạo kiếm khí kia chứa đầy thiên địa áo nghĩa, chém ngang qua bầu trời như thái rau vạch một khe nứt thật dài. Bên trong nơi nó đi qua tràn ngập pháp tắc thiên địa trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Người tới chính là Lăng Tiêu, vốn hắn thật sự không muốn quản tới chuyện này. Những năm gần đây ba đại gia tộc thành Vọng Thiên đã ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện gây tổn hại cho Thục Sơn Phái. Bọn họ tự cho là may áo không thấy vết chỉ khâu, giấu kín không lộ chút manh mối. Nhưng trên thực tế Mạnh Ly đã sớm điều tra được rõ ràng. Nguyên nhân chính vì người trong nhân giới bình thường sinh mạng ngắn ngủi, mới dẫn tới sức sáng tạo của người trong nhân giới vô cùng vô tận. Cho nên, những kỹ xảo ba đại gia tộc đó sử dụng không thoát khỏi tầm mắt của Mạnh Ly. Lăng Tiêu chưa từng nhắc tới, nhưng điều này cũng không có nghĩa trong lòng Lăng Tiêu một chút cũng không quan tâm. Quả thật, với cảnh giới của Lăng Tiêu hiện nay cũng không cần quan tâm tới những chuyện đó. Nhưng Thục Sơn Phái thì cần. Bởi vì Lăng Tiêu muốn gây dựng Thục Sơn Phái trở thành một môn phái hùng mạnh trong thánh vực. Thế mà ba gia tộc thành Vọng Thiên này, thật giống như ba con sâu mọt lớn, chẳng những gặm nhắm xương máu của Thục Sơn, mà còn không ngừng hủy hoại thanh danh của Thục Sơn. Không có chuyện này, Lăng Tiêu cũng đã từ lâu muốn đi sửa trị bọn họ một phen. Cho dù nể mặt mũi Ngô Tú Nhi, Lăng Tiêu cũng không nghĩ dễ dàng buông tha cho Ngô gia, vì có một số việc bọn họ làm hơi quá đáng. Chỉ có điều không ngờ mấy năm nay Nam Châu xảy ra nhiều biến động, trước tiên chiến tranh hỗn loạn khắp nơi, các thế lực gây chiến thôn tính, hủy diệt lẫn nhau. Sau đó chính là Đại Sở Quốc lập quốc, Mạc Vong xưng đế. Ngay cả như vậy, Lăng Tiêu cũng không hề để ý tới. Bởi vì chỉ có làm cho thực lực tổng thể của Thục Sơn Phái trở nên lớn mạnh, mới có thể có tư cách đối kháng với các thế lực hùng mạnh này. Bởi vì Lăng Tiêu đã suy đoán được, ở Nam Châu thậm chí ở toàn bộ thánh vực, bỗng nhiên trong cùng một lúc xuất hiện chiến tranh như vậy rất không phù hợp với lẽ thường. Nếu nói sau lưng không có một lực lượng thần bí nào đó rượt dây, thì thế cân đối hình thành hơn 10 vạn năm nay, sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy? Nguyên nhân chính vì cảm nhận được áp lực kỳ dị đó, cho nên nói Lăng Tiêu mới thấy cấp bách, phải nâng cao thực lực của mọi người lên, cũng vì thế đã tạm bỏ qua chuyện thu thập ba gia tộc thành Vọng Thiên này. Không ngờ lúc này, Đại Sở Quốc lại đánh tới đây. Vốn địa bàn của Đại Sở Quốc và thành Vọng Thiên gần sát nhau, nhưng Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, Đại Sở Quốc ở dưới tình huống hai mặt thủ địch, dám chủ động công kích thành Vọng Thiên. Điều này làm cho nguyên vốn giới cao tầng của Thục Sơn Phái có ý oán hận rất sâu với ba đại gia tộc, phi thường vui vẻ. Đương nhiên, loại vui vẻ này đều giấu ở tận đáy lòng. Dù sao, Ngô Tú Nhi còn đang tu luyện trong đỉnh nội thế giới. Mà khi Ngô Tú Nhi biết được chuyện này, cũng không có tìm Lăng Tiêu xin giúp đỡ. Tận đáy lòng của nàng đã sớm bị gia tộc gây tổn thương nặng nề. Mối oán hận trong lòng kia khiến nàng không thống hận gia tộc cũng đã may lắm rồi. Căn bản không có khả năng lại muốn làm bất cứ chuyện gì cho gia tộc. 11 ngày trong đỉnh nội, ở ngoài thánh vực là một ngày. Cho nên sau khi Ngô Tú Nhi ở trong đỉnh nội qua nửa tháng, mới tìm đến gặp Lăng Tiêu, cầu xin Lăng Tiêu cứu mẫu thân nàng ra. Nếu như có thể, thuận tiện cũng cứu luôn phụ thân của nàng. Cuối cùng vẫn là tấm lòng của phụ nữ, Ngô Tú Nhi cũng không phải là hạng nữ nhân tàn nhẫn vô tâm. Sau khi Lăng Tiêu chờ một thời gian không lâu lắm, mới từ trong thế giới đỉnh nội đi ra. Sau đó liền ẩn thân ở trên bầu trời, lặng lẽ quan sát quân đội Đại Sở Quốc đánh vào thành Vọng Thiên. Nếu không phải vì thấy rất nhiều dân chúng vô tội cũng bị cuốn vào trong đó, thậm chí Lăng Tiêu muốn qua một hồi lâu mới ra tay. Hơn nữa, cho dù là ra tay, cũng không phải vì để cứu ba đại gia tộc. Lăng Tiêu thấy lòng tham không đáy của ba gia tộc đó cũng phiền chán vô cùng. Hắn ra tay, phần nhiều là một loại thị uy tỏ rõ uy lực của bản thân. Toàn bộ Nam Châu, không ai không biết thành Vọng Thiên là địa bàn của Thục Sơn, mà Đại Sở Quốc chưa từng hỏi qua Thục Sơn. Cứ như vậy tấn công vào thành Vọng Thiên, rõ ràng là coi thường không để Thục Sơn vào mắt. Các ngươi nếu đã xem nhẹ khinh thường ta, vậy ta có ra tay chém giết các ngươi, còn cần có lý do gì sao? Mắt thấy đạo kiếm khí của Mạc Vong chém tới, Lăng Tiêu mới cầm yêu huyết hồng liên kiếm trong tay phóng vọt tới đạo kiếm khí hình bán nguyệt kia. Ầm một tiếng vang trời, quân đội Đại Sở Quốc bị luồng khí bất thình lình bùng nổ bắn ra một phạm vi chân không hơn 100 mét. Bên trong cái gì cũng không có. Dưới sự bùng nổ của hai đạo kiếm khí va vào nhau, hơn 1.000 người trực tiếp biến thành khí thể, đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn lại một chút nào. Đây còn là Lăng Tiêu cố ý khống chế, để tránh khỏi tiêu hủy nhà cửa của dân chúng mới làm như vậy. Nếu không một kiếm này thậm chí có thể hủy diệt hết thảy mọi vật trong phạm vi hơn 10 dặm. Ngươi thật quá đáng. Thân mình Mạc Vong đột ngột từ dưới mặt đất bay lên, đứng trên không trung phẫn nộ khiển trách, đồng thời nói: "Có dám ra ngoài không gian cùng ta đánh một trận hay không?" Lăng Tiêu lạnh lùng cười: "Có gì không dám? Lệnh cho quân đội vây mà không công." Mệnh lệnh của Mạc Vong khiến mọi người kể cả quân nhân Đại Sở Quốc cùng ba đại gia tộc phía dưới đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngoài không gian, Lăng Tiêu và Mạc Vong đứng đối mặt giữa không trung, hai người cách xa nhau cả vạn thước. Không người nào lên tiếng, chỉ có điều khí thế trên người mỗi người đều bạo phát lan rộng ra, rất nhanh va chạm vào nhau. Thân thể hai người vẫn chưa nhúc nhích, nhưng đều có nhận xét đại khái về thực lực của đối phương. "Không nghĩ tới ngươi thật sự mạnh như vậy." Mạc Vong biến sắc, trầm giọng nói: "Ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Đến đây đi." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, Chiến quân Đại Sở Quốc. Mạc Vong vừa nói xong, cả người trong giây lát bộc phát ra khí thế vô cùng hùng mạnh, trông như một con mãnh hổ, hét lớn một tiếng, phóng vọt tới Lăng Tiêu, chấn động trên người hắn phát ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng dao động năng lượng, làm cho toàn bộ ngoài không gian chấn động như sóng nước. Vào giờ khắc này không gian pháp tắc trở nên vô cùng yếu ớt, giống như là một người sắp đột phá cảnh giới đại viên mãn, trở thành kiếp tiền thần chuẩn bị phi thăng thần giới. Thế giới này rốt cuộc không thể tiếp nhận được loại sức mạnh này của hắn. Trái lại, toàn thân Lăng Tiêu nhìn không ra chút dao động gì, mà ngay cả ánh mắt của Lăng Tiêu cũng cùng một dạng tĩnh lặng không dao động, không có mảy may biến hóa gì. Ở trong mắt Lăng Tiêu, thân hình Mạc Vong càng ngày càng gần. Thình thịch, khí thế hai người va vào nhau giữa không gian chợt bùng nổ tản ra một vầng hào quang chói mắt. Uy lực của loại năng lượng hùng mạnh bùng phát này làm cho cả vùng trời ngoài không gian trong nháy mắt sụp lún hơn 100 dặm. Bất đồng với trước kia chính là lúc này đây vô số pháp tắc không gian chỉ trong nháy mắt biểu hiện ra năng lực khôi phục cực mạnh, gần như thoáng cái đã tu bổ vùng không gian sụp đổ này trở lại gần như lúc ban đầu.